Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 13, bóng ma trong căn biệt thự số 13. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần sau khi hai cha con Angaya đoàn tụ, Fremius và Farmer chuyển đến sống trong căn nhà gỗ họ mới xây xong, mỗi ngày Fremius đều đến thăm mộ của vợ Chusarina và kể về những chuyện đã qua. Đó là chuyện của Fremius, giờ chúng ta cùng quay lại với nhóm Greglit nào. Hiện tại họ đang trong giờ nghỉ trưa của căn tin trường, bà chú cáo và Winnie đang dùng bữa, họ bàn luận về một tin đồn gây xôn xao thời gian gần đây. Angaya hỏi, mấy cậu có nghe tin đồn có ma ở căn biệt thự số 13 bên cạnh khu chợ trời không? Greglit nói, ma hả, nghe hơi ghê nhỉ. Melafloy cười mỉa, ai mà tin mấy chuyện tào lao này chứ, cô bạn của tôi ơi. Angaya làm vẻ mặt đáng sợ, thiệt đó, mình cũng muốn kiểm chứng nên định rủ các cậu tối nay cùng đi. Winnie nói, trông cô có vẻ hơi run, lần trước bắt trộm ta sợ muốn, giấm đài, rồi, lần này mấy đứa miễn phần của ta đi nha. Angaya hào hứng trả lời, cô Raichu đừng lo, cháu nghĩ những chuyện này hợp với ba cháu hơn, mà mai là thứ bảy khỏi đi làm thì càng khỏi lo ngủ quên. Greglit ngạc nhiên, hôm nay là thứ sáu ngày 13 á, có chuyện hay rồi đây. Tối hôm đó, Fremius đã tham gia vào cuộc điều tra với nhóm Greglit, thậm chí Rosaran, Farmer và Sator cũng được mời theo họ, bảy Pokemon đang ở trước cổng căn biệt thự số 13. Đây là căn nhà ma ám đó à? Farmer hỏi với vẻ lo lắng. Cậu đừng lo, còn có mình ở đây mà. Sator trấn an Farmer, nhưng không duy nhất mình cậu là người lo lắng đâu. Melafloy đảo mắt liếc về phía sau. Mọi người quay lại nhìn, thì thấy Rosaran đang run như cầy sấy, cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn nói lắp bắp. Sao, mà, mọi người nhìn mình, ghê vậy, làm gì, có chuyện, mình, sợ ma chứ, Melafloy châm chọc, xạo vừa thôi, anh hai, nhìn, anh, cứ như kiểu sắp, giấm đài, đến nơi rồi ấy, Fremius lên tiếng, nào mấy đứa, đeo những cái đèn pin này mini vào cổ đi, vào trong còn thấy đường mò. Rồi chú lấy ra từ bờm những chiếc đèn pin có gắn dây đeo và dẫn cả nhóm vào trong căn biệt thự. Nhìn từ bên ngoài căn biệt thự thấy khá rộng lớn, tường nhà được sơn màu đỏ nhưng đã bám đầy rêu xanh, nó được xây một tầng trệt và hai tầng lửng đều có ban công với lan can rì xét, mái nhà được lợp bằng ngói màu tím đã cũ nát, cửa sổ thì bể kính và bám đầy bụi cứ như kiểu nó bị bỏ hoang lâu rồi. Khi đi vào trong, bảy người họ quyết định chia làm ba nhóm để điều tra. Nhóm thứ nhất gồm Greglit, Angaya và Fremius sẽ xem xét tầng trệt, nhóm thứ hai gồm Sator cùng Farmer sẽ đảm nhận tầng 2, còn nhóm cuối sẽ là Melafloy với Rosaran sẽ khảo sát trên tầng 3. Ba nhóm sẽ luân phiên nhau tìm kiếm các ngóc ngách trong biệt thự. Nhưng ngoài nhóm bạn hiếu kỳ của chúng ta ra, vẫn còn một nhóm hai Pokemon cũng đang vào nơi đây tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc Greglit dò la xung quanh, Fremius nói nhỏ giọng hỏi Angaya. Fremius, này con gái yêu, con thấy anh chàng kia thế nào? Angaya, ai cơ ạ, Fremius, đương nhiên là chàng cáo đeo kính kia rồi, không phải hai đứa đang ở chung nhà hay sao? Angaya đỏ mặt, ba này, tụi con, chỉ là chủ nhà, và khách thuê phòng thôi. Fremius, vậy à, ba thấy con cũng hơi mến cậu ta đó nhỉ? Angaya ngập ngừng, nói thật con cũng, nợ cậu ấy một ân tình, vì từng cứu mạng con. Fremius bật cười, ha ha, có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nữa sao? Như ba với mẹ vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi con gái à. Đột nhiên một tiếng hú kỳ lạ cắt ngang cuộc đối thoại của họ, nó kèm theo tiếng rầm rầm kéo dài liên tục. Angaya sợ hãi ôm lấy Fremius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau đó, Greglit trở lại và báo cho họ biết đó chỉ là tiếng gió lớn thổi qua cửa sổ. Cô nàng Ivy thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó trên tầng 2, Farmer và Sator đang trong một căn phòng đọc sách, họ đọc được một cuốn nhật ký được cho là của người đã từng sống trong biệt thự. Điều đáng chú ý là cuốn nhật ký có đề cập đến việc chủ căn biệt thự là một thương gia xoa lót giàu có, ông ta đã giấu một kho báu ở một nơi bí mật nào đó trước khi qua đời. Farmer và Sator nghĩ rằng nơi đây không có ma, mà thực chất là có kẻ săn kho báu thì đúng hơn. Khi cả hai ra khỏi phòng, Sator bỗng cản Farmer lại, cậu nghe thấy một tiếng bước chân bóng tối. Sator thủ sẵn những móng vuốt của mình và chuẩn bị chiêu Night Slash để phòng vệ. Tiếng động càng lúc càng tiến gần hơn, hai người bạn đã sẵn sàng nghênh chiến. Cách chương.